Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Toàn bộ tin tức hình chiếu biểu hiện phương thức. Trung lão sư, đây là trước mắt toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình đại khái bản thiết kế. Ngươi xem một chút. Lâm Hiểu Quang Thanh một phần thiết kế phương án phát đến Trung Minh vòng tay. Bên trên, lần này Trung Minh không có mình đi thiết kế, mà là trước hết để cho Lâm Hiểu Quang bên kia cho bản thiết kế. Mở ra thiết kế phương án nhìn một chút, đài này toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình là cái vuông vức kết cấu. Bằng phẳng, nhìn như cái màu đen cái bàn, phía trên còn vẽ ra hiệu quả dự lãm cầu. Tại hình chiếu biểu hiện trên đài có thể dựa theo nhất định tỷ lệ thể hiện ra trong trò chơi nội. Dung, người chơi khống chế nhân vật phần lớn thời gian đều hội ở vào cái bàn vị trí trung ương, nhưng không phải chính giữa. Hội hơi hướng người chơi chỗ phương hướng check đi một chút. Dạng này có thể cam đoan người chơi tại du ngoạn phần lớn thời gian đều là lấy qua vai thị giác tiến hành trò chơi. Đương nhiên, cái này vị trí cụ thể, thị giác cũng có thể tự do điều. Cái này toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình cùng thông thường màn hình như thế. Cũng là đề cử để đặt ở trên bàn. Hình chiếu đi ra hình tượng cùng người chơi ánh mắt đại khái ngang bằng. Màn này không thể lớn hơn một chút sao? Trung Minh hỏi, Lâm Hiểu Quang giải thích nói. Càng kế hoạch lớn hơn lúc là có thể. Nhưng có hai vấn đề. Một cái là hình chiếu nhiễu sóng vấn đề. Một cái khác là hình tượng biểu hiện độ chính xác. Trước đó toàn bộ tin tức hình chiếu mô đun, hình chiếu ra Hạ Nại Nhi có thể cùng chân nhân không chênh lệch nhiều. Đó là bởi vì nó chỉ phụ trách hình chiếu nhân vật, không hình chiếu toàn bộ trang cảnh. Trên thực tế, toàn bộ tin tức hình chiếu mô đun bên trong hình chiếu thiết bị là có thể tự do chuyển hướng. Hạ Nại Nhi tại bốn phía đi lại thời điểm, hình chiếu thiết bị kỳ thật vậy tại truyền, dạng này liền sẽ để người cảm thấy hình chiếu có thể phạm vi bao trùm phi thường lớn. Nhưng, chúng ta cái này toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị cũng không phải chỉ hình chiếu một cái nhân vật là được rồi, nhất định phải hình chiếu cả một cái tràng cảnh. Cái bể cứ như vậy lớn, nếu như thanh hình chiếu phóng đại đến, nói thí dụ như nửa cái phòng lớn như vậy. Như vậy hình chiếu đi ra tia sáng liền lại biến thành một cái tỷ lệ cách xa kim tự tháp hình. Dưới đáy tương đối nhỏ, cấp trên tương đối lớn. Trung lão sư ngươi có thể hiểu được a? Trung Minh gật đầu, ta biết, nhưng vòng tay hình chiếu không cũng có thể phóng đại sao? Là, nhưng vòng tay toàn bộ tin tức hình chiếu phóng đại bội số cũng là có nghiêm ngặt hạn chế. Nguyên lý này liền như trước kia phổ biến loại kia hình chiếu dụng cụ cùng loại. Lâm Hiểu Quang giải thích nói, truyền thống loại kia hình chiếu dụng cụ xác thực có thể ném đến rất lớn. Nhưng nhận thức là nhất định, hình chiếu càng lớn càng không rõ rệt. Thiết bị bản thân mang theo hình thang uốn nắn, nhưng hình thang uốn nắn hiệu quả chỉ có thể là tại hình chiếu diện tích che phủ tích bên trong. Điều chỉnh. Trung Minh trong nháy mắt hiểu. À, ta đã biết, nói cách khác, muốn phóng đại cũng được. Nhưng chỉ có thể ở cái này, kim tự tháp hình, toàn bộ tin tức hình chiếu trong không gian móc ra. Một cái hình lập phương đến, đúng không? Lâm Hiểu Quang gật đầu. Đúng, là ý tứ này. Chúng ta chủ yếu vẫn là cân nhắc đến hình tượng phóng đại. Nhận thức không thay đổi. Toàn bộ trang cảnh chỉ sẽ trở nên càng thêm mơ hồ. Cho nên làm như vậy ý nghĩa không lớn. Trung Minh suy nghĩ một chút. Cái này thiết kế phương án đúng là một cái tương đối ổn thỏa thiết kế phương án. Thanh toàn bộ tin tức hình chiếu làm được rất lớn. Không phải là không thể được. Nhưng tất nhiên dẫn đến nhận thức đáng lo. Hạ Nại Nhi toàn bộ tin tức hình chiếu mô đun chỉ cần hình chiếu một cái nhân vật. Với lại hình chiếu phương hướng là theo chân Hạ Nại Nhi di động. Tính là phi thường bớt đi. Cuối cùng định giá còn bán được 998. Mặc dù Trung Minh một mực nói, Thủy Mặc Vân Yên 2, không cần quá cao hình tượng độ chính xác, nhưng đó là cùng một mặt tường lớn như vậy, truyền thống màn hình so. Cái thế giới này liền PSP đều đã đạt đến 4K nhận thức. Toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình nhận thức cũng không thể so PSP còn thấp a. Nói như vậy, tuyên bố hội bên trên coi như làm trò cười. Cho nên, Lâm Hiểu Quang bên này cho phương án là thanh toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình làm được cùng. Bình thường PC màn hình không chênh lệch nhiều. Trên cơ bản liền cùng thanh PC màn hình để nằm ngang trên bàn cảm giác không sai biệt lắm. Dạng này có thể cam đoan độ chính xác cao nhất, với lại người chơi thiếp mặt tiến hành trò chơi lời nói. Hiệu quả vậy sẽ khá tốt một chút, bất quá vẫn là tăng thêm điều lớn nhỏ công năng a. Người chơi có thể không cần, chúng ta không thể không có. Trung Minh suy nghĩ một chút, vẫn là nói, có thể có chút người chơi liền là sẽ khá thiên vị dùng tương đối lớn kích thước tới chơi. Mặc dù phóng đại về sau nhận thức không thay đổi, nhưng cũng có thể là có một bộ điểm người chơi có thanh hình chiếu dụng cụ thả ở phòng khách trên. Mặt đất mình nằm trên ghế salon chơi nhu cầu. Lâm Hiểu Quang gật đầu. Đi, vậy chúng ta liền thêm tại hình chiếu dụng cụ thiết trí bên trong. Người chơi nếu như muốn điều lời nói có thể căn cứ từ mình nhu cầu tự do điều. Đại khái cùng Lâm Hiểu Quang xác định toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình phương án về sau. Trung Minh lại bắt đầu viết mới văn kiện, lần này là liên quan tới thanh trò chơi cấy ghép đến toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình về sau một. Chút biểu hiện vấn đề, đơn giản tới nói, nguyên bản trò chơi, mặc dù là 3D trò chơi, nhưng bởi vì là mặt phẳng màn hình để biểu hiện nội dung trò chơi. Cho nên trong trò chơi UI là trực tiếp biểu hiện ở trên màn ảnh. Tỉ như hình tượng góc trái trên cùng biểu hiện HP. Phía bên phải biểu hiện nhiệm vụ danh sách. Cái này chút UI đều là trực tiếp biểu hiện ở trên màn ảnh. Nhưng, toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình dùng một loại hoàn toàn khác biệt biểu hiện phương thức. Lại cứng nhắc cái này chút UI thiết kế liền cực kỳ không hợp lý. Không quản là hiện tại, Thủy Mặc Vân Yên 2, vẫn là Trung Minh dự định về sau thanh đại bộ phận điểm vi quang bình đài 3D trò chơi đều mở một. Cái toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức, cái này chút đều cần một lần nữa xác định trong trò chơi UI cùng lẫn nhau giao diện. Cái này chút cùng xạ kích máy mô phỏng như thế, đồng dạng cần xác định một cái tiêu chuẩn, đương nhiên. Trung Minh cũng không cần bắt đầu từ số 0. Trước đó làm, Bình Minh Kỷ Nguyên, Thành Trì Thủ Vệ Chiến, liền là toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức trò chơi. Khi đó Trung Minh đã nếm thử qua loại mô thức này hạ UI thiết kế. Chỉ bất quá bởi vì cái này hai trò chơi đều là game mobile. UI tương đối đơn giản, Thành Trì Thủ Vệ Chiến. Bên trong đại bộ phận chia binh loại đều có thể thẻ bài hóa. Cho nên không có hình thành một cái phi thường rõ ràng quy tắc. Hiện tại, Thủy Mặc Vân Yên là một cái chân chính 3A đại tác. Nó toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức là về sau tất cả mang lên toàn bộ tin tức hình chiếu đại. Tác xác định một cái quy tắc. Cho nên cái này yêu ai lẫn nhau khẳng định hay là thật tốt làm. Trung Minh đại khái suy nghĩ một chút, xác định một bộ phương án, nói ngắn gọn, tại toàn bộ tin tức hình chiếu hiện thực hình thức hạ UI thiết kế cần tuân theo một cái nguyên tắc. Liền là tận khả năng địa giảm bớt tràng cảnh bên trong UI. Một chút nhất định phải có UI, vậy tận khả năng địa dung nhập vào sân chơi cảnh bên trong đi. Điểm này kỳ thật rất nhiều điện ảnh hóa trò chơi đã tại nếm thử. Với lại vậy lấy được nhất định hiệu quả. Cụ thể đến Thủy Mặc Vân Yên 2, trò chơi này bên trong giao diện bên trên UI tin tức không còn là phù ở sân chơi cảnh phía trên, mà là cùng sân chơi cảnh hòa làm một thể. Tỉ như thư sinh có mực lượng khái niệm, cái này cùng loại với tinh lực giá trị đồ vật treo trông hắn phóng thích đặc thù động tác mực. lượng hội lấy âm dương ngư cộng thái cực đồ hình thức tới bày ra. Thư sinh mỗi lần sử dụng đặc thù động tác lúc, mực lượng liền hội xuất hiện tại hắn mô hình bên cạnh. Cũng bắt đầu tiêu hao. Tiêu hao phương thức là thái cực đồ bên trong âm dương ngư bắt đầu xoay tròn. Đồng thời thái cực đồ bát quái đồ án bắt đầu từng cái địa tiêu hao hết. Bát quái đồ án tiêu hao hết về sau, âm dương ngư sẽ bắt đầu biến nhỏ. Âm dương ngư hoàn toàn biến mất cũng liền mang ý nghĩa mực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Mà khi thư sinh cùng tràng cảnh bên trong NPC tiến hành đối thoại thời điểm, bắn ra tuyển hạng vậy sẽ trực tiếp biểu hiện tại NPC đỉnh đầu hoặc là bên cạnh thân. Về phần NPC nói chuyện phụ đề, người chơi có thể tự do điều, có thể biểu hiện tại toàn bộ tin tức hình chiếu chính đối người chơi phương vị này chính phía dưới. Cũng có thể lựa chọn biểu hiện tại NPC trên đầu. Ngoài ra, thư sinh tiến hành công kích từ xa thời điểm, nguyên bản biểu hiện phương thức là ở trên màn ảnh xuất hiện đầu ngắm thập tự. Tại toàn bộ tin tức hình chiếu trên màn hình liền muốn biến thành một đầu hư tuyến đường vòng cung. Dùng phải trục quay cùng đà loa nghi nhưng để điều chỉnh nhắm chuẩn phương hướng. Ngoài ra, còn có trong trò chơi một chút đặc biệt công năng giao diện. Tỉ như mở ra bản đồ, ba lô các loại sẽ trực tiếp biểu hiện ở người chơi trước mặt. Nhất là bản đồ giao diện, cho người chơi thể hiện ra tướng tới sẽ là một bức 3D bản đồ. Giảm bớt người chơi bị bản đồ tầng cấp chi phối sợ hãi. Linh hồ trực tiếp bình đài, tổng giám đốc văn phòng, linh hồ trực tiếp CEO Trương Hân Kiệt tức giận đến đem trong tay một phần hồ sơ hướng trên bàn một. Ném, phế vật, bạch quản lý đứng ở một bên, cúi đầu. Cũng không dám đáp lời. Trương Hân Kiệt nổi giận là có nguyên nhân. Bạch quản lý làm mất đi thang doanh cái này dẫn chương trình. Bất kể nói thế nào đều là vô cùng nghiêm trọng làm việc sai lầm. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không tính bạch quản lý sai. Bởi vì linh hồ trực tiếp bình đài vẫn luôn là làm như thế. Cũng là Trương Hân Kiệt thụ ý cùng ngầm đồng ý. Có nhân khí hạ xuống dẫn chương trình hợp đồng đến kỳ thời điểm. Đều hội hoặc nhiều hoặc ít khóa một chút nhiệt độ. Nhờ vào đó ép giá. Chuyện này bản thân không gì đáng trách. Dù sao trực tiếp bình đài cũng phải vì mình lợi ích cân nhắc. Ép một chút nhiệt độ. Ít chút ký kết phí. Chỉ cần từ những đại chủ này truyền bá miệng bên trong hơi móc đi ra một chút đồ vật. Đó cũng là không nhỏ một khoản tiền, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Thang doanh không chỉ có tiêu sái đi, cự linh hồ trực tiếp cho hợp đồng, hơn nữa còn so trước kia càng phát hỏa. Từ tình huống trước mắt đến xem, vi quang trực tiếp bình đài lành nghề nghiệp nội vẫn còn bất nhập lưu trạng thái. Nhưng thang doanh cá nhân nhân khí lại so trước kia cao hơn. Không quản là Weibo nhiệt độ. Nóng lục soát chỉ số từng cái phương diện số liệu đều vượt qua nàng tại linh hồ trực tiếp. Thụ chèn ép, lúc trạng thái, xét đến cùng, vẫn là mượn, huyền giáp kế hoạch, đông phong, huyền giáp kế hoạch, lửa cháy đến, nhất là GS một máy mô phỏng lửa cháy tới hoàn toàn là một kiện ngoài ý liệu sự tình. Ai có thể nghĩ tới chơi game luôn luôn nằm thắng thang doanh. Vậy mà chơi GS một bản, huyền giáp kế hoạch, lợi hại như vậy. Với lại, điểm chết người nhất là linh hồ trực tiếp căn bản tìm không thấy một cái có thể thay thế thang. Doanh người, bình đài vốn là muốn nâng bố kỳ. Làm sao nàng các phương diện đều rất tốt. Chơi game vậy lợi hại, duy chỉ có chơi không đến GS một máy mô phỏng. Nhưng bây giờ khán giả hết lần này tới lần khác liền thích xem dẫn chương trình tại GS một máy mô. Phòng bên trên chơi, cho nên, Trương Hân Kiệt cực kỳ sinh khí. Hắn sinh khí cũng không phải bạch quản lý chèn ép thang doanh nhiệt độ. Mà là bạch quản lý chèn ép nửa ngày thanh người cho chèn ép đi. Vậy không thành công đánh dấu tương đối thấp hợp đồng. Với lại, vấn đề bây giờ là... chúng ta đại tân sinh dẫn chương trình rất có vấn đề. Vi quang trực tiếp đối tân chủ truyền bá lực hấp dẫn so với chúng ta phải lớn. Trương Hân Kiệt, mặt âm trầm, Trương Hân Kiệt lời này cũng không phải là vô cớ suy đoán, mà là xác thực. Linh Hồ trực tiếp bình đài một mực tại đào móc GS một bản. Huyền Giáp kế hoạch, dẫn chương trình, không chỉ có là tại nhà mình bình đài tìm, vậy đến trò chơi cao phân đoạn đi tìm, kết quả tìm tới tìm lui. Vậy mà phát hiện cái này chút cao phân đoạn người chơi bên trong rất lớn một bộ điểm, đều đã cùng Vi Quang trực tiếp bình đài ký hợp đồng. Việc này Thanh Linh Hồ trực tiếp khiến cho cực kỳ buồn nôn. Đào người đi, đã ký hợp đồng, với lại hợp đồng là động thái hợp đồng, xuất tiền thiếu đi đào người, người ta không nguyện ý đến, ra tiền nhiều hơn, Linh Hồ trực tiếp lại cảm thấy cực kỳ thua thiệt. Đương nhiên, nếu quả thật bỏ được dùng tiền đào người, vậy khẳng định có thể đào đến. Với lại Linh Hồ trực tiếp nhân viên công tác vậy hội nhìn, vậy sẽ khảo sát, cảm thấy có lửa nội tình mới hội dùng nhiều tiền đào. Nhưng xét đến cùng, chân chính bỏ được dùng tiền đào vẫn là số ít. Với lại, cùng Vi Quang trực tiếp bình đài ký kết phí bồi thường vi phạm hợp đồng vốn là không thấp. Nếu như dẫn chương trình nhiệt độ đã thức dậy, cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền cao hơn. Với lại Vi Quang trực tiếp ký kết đều là tương đối dài. Huống chi, nửa đường đào người, còn muốn cân nhắc trái với điều ước về sau tố tụng. Bồi thường tiền sự tình nhỏ, cấm truyền bá vậy coi như vấn đề lớn. Rất có thể thành người đào tới một thư kiện cấm truyền bá. Cả người cả của hai mất. Trước kia Linh Hồ trực tiếp cùng cái khác trực tiếp bình đài đào người đại chiến thời điểm, không ít thư kiện cấm truyền bá cái này chút dẫn chương trình. Tự nhiên biết ở trong đó nguy hiểm. Đương nhiên, muốn nói Linh Hồ trực tiếp đào không đến người hoặc là gặp rất lớn khó khăn, cái kia không có khả năng. Nhưng việc này đơn thuần chỉ là có chút buồn nôn. Rất nhiều có tiềm lực người mới trôi mất, lại đào đến chả phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vẫn phải bốc lên bị cấm truyền bá phong hiểm. Đây cũng chính là Trương mới kiệt sinh khí địa phương. Hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Trước mắt Vi Quang trực tiếp bình đài không có gióng trống khua chiêng địa đào đại chủ truyền bá, cho nên cái này chút đầu dẫn chương trình, chủ yếu vì bình đài cống hiến lưu lượng cùng thu nhập người. Trước mắt đại bộ phận điểm còn đều là chân thật địa tại Linh Hồ trực tiếp ở lại, không có chuyển ổ, cái này không cần lo lắng. Nhưng Vi Quang trực tiếp bình đài đối một chút người mới lực hấp dẫn đã vượt qua Linh Hồ trực tiếp, tương đương với để Linh Hồ trực tiếp tạo huyết năng lực trở nên kém. Trước kia, có chút kỹ thuật, nghĩ thoáng trực tiếp người mới, phản ứng đầu tiên đều là đến Linh Hồ trực tiếp tới truyền bá một cái thử một chút. Nếu như nhiệt độ tốt, có thể cùng Linh Hồ trực tiếp ký hợp đồng, khả năng liền trực tiếp ký kết. Linh Hồ trực tiếp bản thân không chi phí khí lực gì, chỉ cần tại nhà mình trên bình đài sàng chọn một cái có tiềm lực người mới, ký cái hợp đồng, vậy là có thể. Nói cách khác, Linh Hồ trực tiếp vẫn luôn là nhiều như vậy trực tiếp trong bình đài thể lượng nhất đại bình đài. Tạo huyết năng lực tự nhiên vậy mạnh nhất, cho nên mới có thể từng bước không ngừng địa nâng lên tân chủ truyền bá. Bị đào đi một hai cái đại chủ truyền bá cũng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng bây giờ, suy nghĩ rất nhiều phát sóng người mới đều thanh Vi Quang trực tiếp làm là thứ nhất lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, lại càng dễ ra mặt. Linh Hồ trực tiếp thể lượng mặc dù lớn, nhưng đại bộ phận điểm người mới là không có cách nào ra mặt. Trực tiếp gian xếp tại thấp nhất căn bản không ai nhìn. Coi như thật có kỹ thuật, có thực lực, vậy phải từ từ tích lũy nhân khí. Mặc dù nhân viên công tác hội khai quật, nhưng dù sao mới quá nhiều người, nhân viên công tác cũng căn bản khai quật không được nhiều như vậy. nhưng vi quang trực tiếp thì hoàn toàn khác biệt. Nó ưu thế lớn nhất chính là có thể trực tiếp đọc đến trong trò chơi số liệu. Với lại cho người mới dẫn chương trình tự động dán lên các loại nhãn hiệu. Người xem chỉ cần hơi lục soát một cái sàng chọn điều kiện, liền có thể nhanh chóng địa si ra đến chính mình muốn nhìn nội dung. Nếu như một cái dẫn chương trình chơi huyền giáp kế hoạch đặc biệt mạnh, số liệu rất tốt, như vậy người chơi căn cứ số liệu tùy tiện vừa tìm liền lục ra được. Cho hấp thụ ánh sáng độ so linh hồ trực tiếp phải lớn hơn nhiều. Cái này tạo thành một cái cực kỳ so sánh rõ ràng. Tại linh hồ trực tiếp không người hỏi thăm, đến vi quang trực tiếp liền có rất nhiều người đến xem mình trực tiếp. Tự nhiên càng ưa thích tại vi quang trực tiếp bên này truyền bá. Với lại, rất nhiều người lúc đầu cũng không tính trực tiếp, liền là đánh lấy trò chơi. Trong trò chơi bắn ra một cái khung nhắc nhở ngươi điểm kích một cái nút liền có thể trực tiếp mở. Trực tiếp cho mọi người nhìn. Thế là cái này chút người chơi liền tùy tiện điểm một cái. Kết quả trực tiếp một đoạn chi sau phát hiện, mình lại còn thật có không ít người xem. Cứ như vậy, rất nhiều người mới một cao hứng liền trực tiếp cùng vi quang trực tiếp ký hợp đồng. Ký kết thời điểm vậy không có nghĩ quá nhiều. Dù sao cũng là động thái tiền lương, nhiệt độ càng tiền lương cao càng cao, tất cả mọi người là thống nhất tiêu chuẩn, cũng không sợ hợp đồng bị hố. Vi quang trực tiếp có trong trò chơi số liệu, có thể càng nhanh địa tìm tới những người này, mà các loại linh hồ trực tiếp nhân viên công tác tìm tới những người này thời điểm. Trong bọn họ rất nhiều người sớm đều đã cùng vi quang trực tiếp ký hợp đồng. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.